Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, sau cùng người thắng trận. 1. Nhìn thấy Lăng Trần ngã xuống ở đấu trường phạm vi bên ngoài, trái tim tất cả mọi người rốt cục đi theo rơi xuống. Lăng Trần bị loại, trận luận võ này cuối cùng kết thúc. Tuy nhiên Lăng Trần thua, nhưng mọi người nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt lại tràn đầy vẻ hân thưởng. Chỉ là một cái long bảng cao thủ, vậy mà có thể ở Vương Hạo tay bên trong kiên trì lâu như vậy. Thực sự không dễ dàng. Không hổ là Tô Hà đồ đệ, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ ngay cả hắn một nửa thời gian đều không thể kiên trì. Lục đệ, Lăng Trần, giờ phút này, Cháo Nữ cùng Khâu Dũng bọn người nhao nhao chạy tới, đem Lăng Trần từ dưới đất đỡ dậy. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hơi thở mong manh Lăng Trần, Cháo Nữ đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy nước mắt trong suốt, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhỏ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lăng Trần gương mặt, một mặt quan tâm trách cứ nói: "Người quá xính cường rồi, sớm biết rõ liền nhận thua tốt, làm gì làm đến nước này." Lăng Trần hơi nâng lên khóe miệng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Không có việc gì, dù sao không chết được." "Lăng Trần, ngươi có làm gì không?" Lúc này, Tommy ở một vị lão nhân cùng đi từ bên cạnh đi tới, ngữ khí lo lắng. Lăng Trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu, về nói: "Không có việc gì, vậy là tốt rồi." Nói xong, Tommy ngẩng đầu nhìn một chút trên lôi đài Vương Hạo, tiếp lời nói: "Ta trước tiên bố kết quả, đợi chút nữa ta để Thiên Cơ các tốt nhất bác sĩ giúp ngươi xem một chút." Dứt lời, Tommy cất bước đi lên đấu trường. Đưa mắt nhìn Tommy lên đài, Khâu Dũng mấy người giúp đỡ Lăng Trần đứng lên tới. Thế nhưng là, bởi vì thương thế trên người quá nặng, Lăng Trần ngay cả một chút khí lực đều đề không nổi tới. Đừng nói đứng, liền ngay cả nói chuyện cũng không có cách nào lớn tiếng. Hừ, còn muốn đánh bại Vương Hạo, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, một câu mỉa mai âm thanh từ đám người bên trong truyền tới. Cháo Nữ cau lại lông mày, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp câu nói kia chính là xuất từ Đồng Nam miệng bên trong. Cũng không biết rõ gia hỏa này là lúc nào chạy tới. Hạ Nguyệt bất mãn phản bác nói: "Chỉ ít ta Lục đệ còn có tư cách cùng Vương Hạo phân cao thấp. Ngươi lại ngay cả tư cách đều không có, cũng không biết rõ là ai thua ở ta Lục đệ trong tay. Hiện tại thế mà còn có mặt mũi tới nói ta Lục đệ. Ta vẫn cho là ta Lục đệ ra mặt đủ dày, không nghĩ tới ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Ta Lục đệ chỉ ít còn có mặt mũi ra, ngươi ngay cả ra mặt đều không có." Nghe nói như thế, Lăng Trần kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bình thường làm sao không nhìn ra, Hạ Nguyệt khẩu tài thế mà tốt như vậy, tổn hại lên người đến đều không mang theo thô tục. Đồng Nam lạnh hừ một tiếng: "Nếu không phải ta chủ quan, sao lại để hắn được tiện nghi? Ngươi vẫn là im miệng đi, chúng ta không hứng thú cùng bại tướng dưới tay tính toán chi ly." Hạ Nguyệt vừa dứt lời, không đợi Đồng Nam lại mở miệng, chỉ nghe Vương Hạo âm thanh đột nhiên từ trên lôi đài truyền tới: "Lăng Trần, ta trước đó nói lời còn giữ lời. Chỉ cần ngươi giúp ta đem Cửu Nguyên Đan chuyển giao cho Tô lão, nói rõ ta ý tứ, ta có thể hứa ngươi một chút chỗ tốt. Nếu như ngươi không muốn chỗ tốt cũng được, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau ngươi có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ việc cùng ta mở miệng, ta nhất định giúp ngươi. Thế nào?" Lời này một xuất, đám người bên trong đám người lao nhao nghị luận ầm ĩ. Vương Hạo tuy nhiên không phải dưỡng tâm các lão nhân, nhưng thực lực của hắn tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nếu như có thể đạt được nhân tình của hắn, cũng coi là một chuyện tốt tình. Như thế điều kiện tốt, Lăng Trần không có lý do sẽ cự tuyệt. Vương Hạo lời nói truyền đến, Lăng Trần sờ lên cái mũi, nửa ngày không có trả lời, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có phản ứng, Vương Hạo nhàn nhạt nói ra: "Người suy nghĩ thật kỹ, nghĩ thông suốt lại nói cho ta biết. Tốt, lúc này, đứng ở Vương Hạo bên người Tommy lên tiếng. Nàng quét mắt đài bên dưới đám người, mở miệng nói. Hôm nay luận võ đến đây là kết thúc. Kết quả không cần ta nói. Chắc hẳn tất cả mọi người đã thấy. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, người thắng trận có được cửu nguyên đan xử trí quyền. Hiện tại, có mời mọi người làm chứng. Nói xong, một bên lão nhân đem cái kia tinh xảo hộp gỗ đưa tới Tommy trong tay. Vương Hạo, đây là cửu nguyên đan. Chân quý của nó không cần ta nói. Tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng. Dứt lời, Tommy hai tay nâng lên hộp gỗ, đưa tới Vương Hạo trước mặt. Đa tạ các chủ. Vương Hạo ôm quyền, đưa tay liền chuẩn bị đi đón hộp gỗ. Chậm đã. Thế nhưng là, ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đám người bên trong truyền tới. Đám người chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Đỗ Khang mang theo dưỡng tâm các mấy vị lão nhân từ nhìn trên đài bước nhanh đi tới. Đỗ lão, ngài còn có cái gì muốn nói? Đỗ Khang quét Tommy một chút, mở miệng nói, các chủ, làm phiền ngươi chờ một chút. Nói, Đỗ Khang mặc kệ đám người ánh mắt nghi hoặc, thẳng hướng đi lôi đài bên trái. Sau đó đem trên mặt đất một kiện đồ vật nhặt được bắt đầu. Đám người chú ý tới. Đỗ Khang nhặt lên món đồ kia chính là trước kia Lăng Trần ném xuất. Về sau bị Vương Hạo bỏ xuống đài đồ vật. Mắt thấy Đỗ Khang cẩn thận chu đáo lấy trong tay đồ vật. Đám người không khỏi có chút hiếu kỳ. Bọn hắn cũng rất muốn biết rõ. Vậy rốt cuộc là thứ đồ gì? Lăng Trần tại sao phải ở thời khắc cuối cùng ném ra? Nghi hoặc ở giữa. Đỗ Khang nâng lên đầu. Nhìn lấy trên lôi đài Tommy. Nói ra, các chủ, ta nghĩ ngươi có thể muốn sửa đổi một chút kết quả. Nghe nói như thế, mọi người tại đây tất cả đều lấy làm kinh hãi. Sửa đổi luận võ kết quả. Khó nói, chiến thắng không phải Vương Hạo. Thế nhưng là, mọi người rõ ràng tận mắt thấy. Lăng Trần bị Vương Hạo đánh bay ra ngoài. Rơi vào ngoài lôi đài mặt. Dựa theo luận võ quy định. Chỉ cần là thoát ly đấu trường phạm vi người, lập tức phán định vì thua. Tommy không hiểu nhìn lấy Đỗ Khang, hỏi, Đỗ lão, mọi người đều thấy được, người thắng là Vương Hạo, vì cái gì ngài, chấm ngoặc kép, ta nói như vậy, tự nhiên là ta có đạo lý của ta. Dứt lời, Đỗ Khang giơ tay lên bên trong đồ vật, ở trước mắt mọi người nhẹ nhàng lung lay, nói ra. Ta muốn mọi người khả năng đối với cái đồ chơi này rất không quen. Cũng khó trách, cái này loại ám khí đã thất truyền rất nhiều năm. Biết rõ nó người lác đác không có mấy. Hôm nay khó được có cơ hội như vậy. Ta không ngại cho mọi người phổ cập khoa học science một chút. Cái này ám khí tên là huyết tích tử. Chắc hẳn các vị ở tại đây đối với danh tự này sẽ không quen. Chỉ là rất ít gặp đến mà thôi. Huyết tích tử. Nghe Đỗ Khang giải thích, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Huyết tích tử đại danh bọn hắn đương nhiên nghe nói qua. Chỉ là chưa từng thấy. Nghe nói, huyết tích tử là một kiện rất phi thường ác độc ám khí. Chuyên môn lấy đầu người. Rất nhiều năm trước liền bị vứt bỏ. Không nghĩ tới hôm nay có thể một lần nữa kiến thức đến. Vừa rồi mọi người đều thấy được. Vương Hạo đầu bị huyết tích tử bao lại. Nếu như không phải Lăng Trần thủ hạ lưu tình, Vương Hạo đầu ở đã phân nhà. Cho nên, trận luận võ này người thắng trận không phải Vương Hạo, mà là Lăng Trần. Không biết rõ mọi người còn có hay không dị nghị. Ngay cả Đỗ Khang đều nói như vậy. Những người khác cái nào còn có cái gì dị nghị. Chỉ là có chút đáng tiếc nhìn lấy Vương Hạo. Lúc này mới bao lâu công phu. Liền từ phía trên bên trên rơi xuống đất. Thật sự là mất hết mặt mũi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.